Ái Xanh Nhật Ký, chương 56, Nhật Ký Yêu Xanh, 6, Góc Chuyện Audio.com, ngày 16 tháng 7, chấm, cơm trưa là Hàn Xanh làm, tôi lần đầu tiên biết, vì sao cậu ấy lại nấu ăn giỏi như vậy, thật kinh hỉ, nhưng theo lời mẹ cậu ấy nói tôi biết được, khi cậu ấy học tiểu học đã nấu cơm cho cả nhà. Lòng tôi lại bắt đầu đau, Hàn Xanh chính là người như vậy. Cậu ấy sẽ không chủ động nói tất cả về mình, nhưng tiếp xúc với cậu ấy càng lâu, hiểu biết cậu ấy càng sâu, sẽ phát hiện trên người cậu ấy càng nhiều luồng chớp, sau đó bị hấp dẫn không kiềm được. Hàn Xanh, rốt cuộc là có cái gì cậu ấy không làm được không? Suốt một buổi chiều, tôi đều được hưng phấn quay quanh, tôi lôi kéo Hàn Xanh, đi trên những con đường đan xen ở thôn làng. Tôi tò mò cuối mỗi con đường sẽ thông đến đâu. Một khoảng thời gian tôi thật sự có ý nghĩ. Muốn cùng Hàn Xanh chọn một con đường. Như thế, hai chúng tôi vĩnh viễn sẽ không đi ra. Ý tưởng ngớ ngẩn không thực tế như vậy. Tôi cũng cảm thấy mình buồn cười. Thời gian đó rất vui vẻ. Nhưng vì Hàn Xanh muốn đi Quảng Châu làm thêm. Giống như trong ánh nắng mặt trời rộng lớn có một bóng tối. Mà từ đầu đến cuối đều tồn tại trong lòng tôi. Xa cách là chuyện rất khó chịu, mặc dù chỉ ngắn ngủi 2 tháng. Huống chi, tuy rằng cảm thấy bản thân mình có thể phát huy ở đại học. Nhưng tương lai của chúng tôi rốt cuộc sẽ ở nơi nào? Tất cả tôi đều không biết, bởi vì những suy nghĩ này vẫn lòng vòng trong lòng trong đầu. Nên khi buổi tối nằm trong lồng ngực Hàn Xanh, tôi cố lấy dũng khí. Lại một lần nữa ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chủ động hôn cậu ấy. Từ sau buổi tối đó, đây là lần thứ 2 chúng tôi hôn môi. Lúc mới bắt đầu Hàn Xanh rất rụt rè. Chẳng qua cậu ấy mặc cho tôi hôn, cũng không đáp lại tôi giống lần đó. Ngay khi độ ấm trong lòng tôi giảm dần, chuẩn bị buông cậu ấy ra, cậu ấy lại đột nhiên trở nên kích động, gắt gao ôm tôi, bắt đầu nhiệt liệt hôn lại tôi. Căn phòng tối như mực chỉ có 2 chúng tôi, khiến cho chúng tôi so với lần trước càng không chút kiêng kỵ. Tiếng thở dốc của Hàn Xanh dồn dập bên tai tôi, làm cho tôi mặt đỏ tim đập, mỗi lỗ chân lông trên người đều trở nên vô cùng mẫn cảm. Còn có, sung sướng, chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, vuốt ve nhau, nhu tình như nước, giống như bị bỏ đói. Trong lòng còn có một nơi trống trơn. Làm người ta khó có thể chịu được, mãi cho đến khi Hàn Xanh đưa tay vuốt ve bụng tôi. Đưa tay hướng đến ngực, tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng, tay nắm chặt tay cậu ấy, ngăn động tác của cậu ấy lại, thoáng cái, không khí như ngưng kết, chúng tôi cầm cự ở đó. Tôi khẩn trương cắn môi, nói không nên lời, nhưng bản thân cảm giác bàn tay mà mình đang nắm lấy tay cậu ấy. Đang khẽ run, tôi không phản cảm với cậu ấy như vậy. Tuyệt đối không, chỉ là phản xạ có điều kiện. Điều này thật sự làm người ta ngượng ngùng không biết phải làm sao. Một quãng thời gian dài, chúng tôi không ai cử động chút nào, cũng không ai nói gì. Bầu không khí hoàn toàn hồi phục, Hàn Xanh nhẹ nhàng giãy khỏi tay tôi, chậm rãi lui ra ngoài. Tôi nghĩ Hàn Xanh có phải hiểu làm tôi ghét cậu ấy không? Hay là giận tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại cảm thấy rất uất ức, có cảm giác muốn khóc. May mà, Hàn Xanh lúc này tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng nói một câu, Tòng Y thật xin lỗi. Giọng cậu ấy thật điềm đạm, tràn ngập áy náy, cảm xúc bối rối trong lòng tôi tất cả đều theo lời nói này mà biến mất. Tôi không nói gì cả, chỉ lần nữa ôm cậu ấy, đem mặt vùi vào cổ cậu ấy. Tôi muốn dùng cách này để nói cho cậu ấy biết, không sao cả, cậu ấy có thể làm như vậy, chỉ là tôi rụt rè ngượng ngùng, chỉ là tôi 17 tuổi, nhưng mà tôi thích cậu ấy. Hàn Xanh, tớ nghĩ mình thích cậu mất rồi, nhưng mà, khi cậu ôm tớ, khi hôn tớ, trong lòng cậu nghĩ thế nào? Ngày 20 tháng 7, chấm, Hàn Xanh đi Quảng Châu, mà tôi... Từ khi cậu ấy đi cũng không có hứng thú ra ngoài. Mẹ tôi kỳ lạ hỏi tôi sao không giữ nguyên kế hoạch đi du lịch. Mà anh Vân Tuấn thì mỗi ngày đều vây quanh tôi. Nói với tôi một số nơi cảnh đẹp anh ta muốn đi. rực dây tôi đi ra ngoài chơi. Nhưng mà tôi thật sự không khơi dậy nổi một chút hứng chí. Tôi thậm chí còn thấy phiền vì anh ta mỗi ngày đều đến tìm tôi. Tôi lấy cớ thời tiết nóng bức, mỗi ngày trốn trong phòng ngủ của mình, ngủ một giấc, chơi máy tính, đọc sách, ngẩn người, mà điều tôi làm nhiều nhất, chính là nhớ Hàn Xanh. Tôi nhớ Hàn Xanh, thật sự rất nhớ cậu ấy. Từ khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng tình cảm của mình đối với cậu ấy. Cảm giác khác thường của tôi với cậu ấy, mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Tôi thích cậu ấy, không phải cảm giác thích giữa những người bạn. Tôi không phải đứa ngốc, phân biệt được nỗi nhớ khắc sâu đó. Cảm giác vô cùng vui sướng khi ở cùng nhau, đã làm cho tôi sớm mơ hồ ý thức được một chút gì đó. Chuyện lần đó xảy ra ở nhà Hàn Xanh, đã thấm sâu vào đầu óc tôi. Không ngày nào quên, nụ hôn môi lần trước còn có thể nói với chính mình là do giấc mộng đó. Bởi vì đầu óc khi đó không tỉnh táo. Nhưng lần này tôi không thể lừa dối mình nổi. Khi bắt đầu, tôi có chút sợ, sợ không giống với người khác, sợ bị họ chê cười. Nhưng hiện tại, dũng khí của tôi lại vô căn cứ tăng thêm. Bởi vì tôi càng ngày càng tin tưởng Hàn Xanh cũng có cảm giác giống tôi. Tôi tin tưởng chúng tôi tâm linh tương thông. Tôi tin tưởng tôi thích cậu ấy. Cậu ấy cũng thích tôi. Không, một chữ thích không đủ để biểu đạt cảm giác của chúng tôi với nhau. Vậy hẳn là yêu, đúng, chính là yêu. Chúng tôi yêu nhau, mà chúng tôi đều là nữ. Tôi biết đồng tính luyến ái là gì. Tôi biết đây không phải bệnh. Tôi biết rất nhiều người nổi tiếng như vậy, cũng lén lút tra đủ loại tài liệu. Vì sao tôi phải sợ? Có được Hàn Xanh, tôi hạnh phúc như vậy cơ mà. Nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác lo âu. Tuy rằng tin tưởng cảm giác của Hàn Xanh với tôi cũng giống của tôi. Nhưng mà dù sao cậu ấy vẫn chưa nói gì với tôi cả. Hàn Xanh, tớ nhớ cậu, tớ chờ cậu về, sau đó nói với tớ. Hàn Xanh, tớ yêu cậu, có một ngày nào đó, tớ sẽ đối mặt với cậu để nói ba chữ này. Như vậy, cậu cũng sẽ trả lời tớ một câu giống như vậy chứ? Ngọn đèn trong phòng vẫn đang sáng, nhưng bức màn ngoài cửa đã có ánh mặt trời xuyên qua. Dần dần làm ánh sáng ngọn đèn mỏng manh dần, ban ngày thay thế đêm tối. Một đêm này đối với Hana mà nói, là một đêm dài không ngủ chưa từng có. Nàng không có tâm tư ngủ, cũng không dám đi ngủ, thấy sắc mặt Diệp Tòng Y tái nhợt tiều tụy như bệnh nhân. Tựa hồ có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, trong lúc lật xem bản nhật ký, sự trầm mặc của cô làm người ta kích động, mà nước mắt của cô căn bản không hề ngừng lại, từ đêm khuya cho đến bình minh, phản ứng của cô nằm trong dự kiến của Hà Na, nhưng trạng thái này của cô, không đếm xỉa đến khuyên can. Cố chấp kiên trì xem hết bản nhật ký, khó tránh khỏi làm người ta càng thêm lo lắng. Hana nhìn hốc mắt sưng đỏ của cô, không chịu nổi, ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay giữ trang nhật ký, gần như khẩn cầu nói. Tòng Y, nghỉ ngơi chốc lát đi, nghỉ ngơi vài tiếng rồi xem tiếp, được không? Diệp Tòng Y không giống mọi lần đẩy tay nàng ra, mà đầu hơi hơi ngẩng lên, ánh mắt dại ra nhìn nàng. Đây là nhật ký của chị. Hana bị cô dọa một chút. Tòng Y, đây là nhật ký của chị. Chị làm sao vậy? Diệp Tòng Y thì thào nói. Chị quen biết Hàn Xanh. Chính là Trầm Hàn Xanh. Chị thấy, chị viết ở trong này. Chị yêu cậu ấy. Em xem trang này đi. Đây là chữ của chị. Là chị viết. Nói tới đây, cô bắt đầu nắm lấy tay Hana. Nhưng một chút sau lại dừng lại. Khóe miệng nặn ra một nụ cười kỳ quái. Nè, em xem đi. Hana giữ chặt tay cô, yết hầu như bị tắt nghẽn. Một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói. Tòng Y, trời đã sáng. Em đi làm bữa sáng cho chị ăn. Chị không ăn, chị ăn không vào. Chị muốn xem, chị muốn tiếp tục xem. Diệp Tòng Y bỏ tay nàng ra. Tiếp tục lật, Hana nóng nảy, bay nhanh bắt lấy tay cô. Tòng Y, chị một đêm không chợp mắt, lại không ăn cái gì, thân thể chị sẽ không chịu nổi. Chị đừng khiến em hối hận vì cho chị xem cái này. Chị muốn xem, bọn họ gạt chị thế nào? Hà Na ngẩn ngơ, Tòng Y, Hà Na, lồng ngực chị đập vô cùng ghê gớm. Trái tim phẫn nộ đến mức chị sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Sắc mặt Diệp Tòng Y trắng bệch, ánh mắt lại bị tơ máu đỏ tươi che kín. Cô trở tay bắt lấy tay nàng, muốn bỏ tay nàng ra, kịch liệt thở hổn hển, nhưng máu của chị cũng lạnh lẽo, giống như có tuyết đi vào, có băng đi vào. Hà Na, Hà Na, em có biết cảm giác của chị không? Em để cho chị tiếp tục xem, em để cho chị tiếp tục xem. Trừ khóc, ngoài mặt Diệp Tòng Y vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng đến giờ phút này lại đột nhiên suy sụp, như một bệnh nhân tâm thần đang điên cuồng. Nước mắt Hà Na đầm đìa chảy xuống, nàng gắt gao bắt lấy cô, không cho cô tiếp tục xem nhật ký, trong miệng không ngừng cầu xin, Tòng Y, xin chị, van xin chị, đừng trở nên bộ dạng như vậy, làm em rất lo lắng. Nước mắt của nàng có tác dụng, Diệp Tòng Y dừng động tác giành giựt cùng nàng, ngơ ngác nhìn nàng, nhìn thấy trên mờ u bàn tay Hà Na đã bị móng tay của nàng cào xuất hiện vài vết hồng ngân. Nhưng tay vẫn gắt gao che quyển nhật ký. Nước mắt Diệp Tòng Y từng giọt lớn trào ra từ hốc mắt. Cô không có ý định lật trang nhật ký nữa. Nhưng thân thể lại run rẩy. Hà Na, chị không muốn chuyện xảy ra sau đó đúng với những gì chị đoán. Chị không muốn như vậy. Chị nên làm gì bây giờ? Chị nên làm gì bây giờ? Chị quen biết Hàn Xanh. Chị yêu cậu ấy, yêu cậu ấy. Hà Na vội vàng tiến lên ôm lấy cô, nghẹn ngào liên tiếp nói. Không sao hết, Tòng Y, không sao hết. Em nói rồi, chị còn có em ở bên cạnh. Em sẽ ở bên chị. Sẽ ở bên chị. Diệp Tòng Y vùi vào vai nàng. Thân thể không ngừng run rẩy, khóc không thành tiếng. Hà Na như đang dỗ dành đứa trẻ. Không ngừng vỗ về lưng cô. Nhẹ giọng dỗ dành cô. Qua một hồi lâu. Tiếng khóc, tiếng an ủi trong phòng cũng chậm rãi ngừng lại. Diệp Tòng Y dần dần buông Hà Na ra, từ từ trở về giường. Hà Na thấy sắc mặt cô khôi phục một chút bình tĩnh. Cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy quyển nhật ký kia, đem thả trở về ngăn kéo. Nhìn Diệp Tòng Y, lại ôn nhu khuyên nhủ. Tòng Y, trước hết chị đi rửa mặt đi, em làm bữa sáng, được không? Diệp Tòng Y trầm mặc chốc lát. Đáp phi sở vấn, Hà Na, em muộn giờ đi làm rồi. Hà Na ngẩn ra, lắc đầu nói, Tòng Y, hôm nay em không đi làm. Chúng ta ở trong nhà đi. Cách chương.